Chương 131, thiên tài đều là không chiếm được lý giải. Ninh Tiểu Bắc dở khóc dở cười, ta lúc nào nói muốn giết muốn quát ngươi chỉ là luận bàn một hồi, hoạt động một chút gân cốt mà thôi, ngươi không cần thiết kích động như vậy. Lại nói, ta Ninh Tiểu Bắc há lại là thị phi không phải không phân rõ người, chuyện này hoàn toàn là cái này Lữ Giới Yên một tay chế tác, cùng ngươi không có nửa mao tiền quan hệ. Triệu Thanh trên mặt một trận âm tình biến hóa, cuối cùng tầng tầng thở dài một tiếng, hắn hoàn toàn bị Ninh Tiểu Bắc cho thuyết phục. Ninh tiên sinh, ta Triệu Thanh là cái tục nhân, quả đấm của người nào cứng ta liền phục ai, mới vừa rồi là ta mắt chó coi thường người khác, không nhìn ra Ninh tiên sinh thâm tàng bất lộ. Nói, hắn từ dưới đất đứng lên đến, đi tới chỉ còn nửa cái mạng Lữ Giới Yên bên cạnh, hỏi, Ninh tiên sinh, hắn xử lý như thế nào toàn nghe lời ngươi. Ninh Tiểu Bắc trở lại cao trên ghế, bưng lên còn nóng hổi trà long tĩnh, nói, làm thế nào còn dùng ta giáo sao, đương nhiên là, làm. Ý đồ đối với Diệp Vũ Ngưng làm ra chuyện như vậy, Ninh Tiểu Bắc tuyệt đối không thể buông tha hắn. Bởi vì có lần thứ nhất, liền có thể sẽ có lần thứ hai, Ninh Tiểu Bắc không cho phép xảy ra chuyện như vậy hai lần. Vâng. Triệu Thanh hơi sững sờ, chợt đem Lữ Giới Yên từ xà trên cởi xuống đến, nhường hai cái tiểu đệ đem hắn vác đi ra ngoài. Lữ Giới Yên tuy rằng nà mờ ơ gần chết cha nở dê tha y, nhưng ngờ ngợ biết rõ bản thân mình vận mệnh, vẫn là liều mạng dãy rua, đầy miệng răng đều bị gõ đi, nhưng là nửa câu nói đều không nói ra được. Ninh Tiểu Bắc xem đều liếc hắn một cái, loại cặn bã này, không biết gieo vạ qua bao nhiêu tốt nữ hải, hắn đây là thay trời hành đạo. Hải Hùng ngồi ở trên ghế, cu nở dê thưởng thức hấp trà, trong lúc nhất thời lại có điểm lúng túng, liền đem thoại dẫn tới trà trên. Ninh tiên sinh, ngươi cảm thấy tan này Tây Hồ trà long tĩnh làm sao? Ninh Tiểu Bắc mới vừa đặt chén trà xuống, từ tốn nói, rất bình thường nở dê mà. Ha ha, ta đây chính là tốt nhất trà xuân, màu sắc xanh biếc, diệp chất mềm mại, hơn nữa mỗi khỏa cây trà trên chỉ trích diệp nhọn nhi ba mảnh, trên chợ đen ra ca, có thể đã xào đến mỗi cân 20 vạn. 20 vạn? Ninh Tiểu Bắc hơi nhấc lên lông mày, chợt cười nói, dưới cái nhìn của ta, này trà thật sự rất bình thường nở dê. Không biết hải lão, có chưa từng nghe nói Vân Hạc tiên trà? Vân Hạc tiên trà? Hải Hùng vuốt vuốt râu mép, cẩn thận một suy nghĩ, nhưng là lắc lắc đầu, ta uống hơn 20 năm trà, trà xanh, hồng trà, bạch trà, hát trà, trà ô long, trà nhài đều có trải qua, có thể một mực chưa từng nghe tới Ninh tiên sinh lời ngươi nói Vân Hạc tiên trà. Không biết, này tiên trà là một loại nào loại hình? Ninh Tiểu Bắc trong lòng cười lạnh, chưa từng nghe tới là được rồi, ngươi nghe qua mới không bình thường. Đây hắn lộ ra vẻ tươi cười, ngươi chẳng mấy chốc sẽ nghe nói. Hải Hùng ngây người trong lúc đó, Ninh Tiểu Bắc đứng dậy rời đi, ném câu tiếp theo. Đúng rồi, ta qua mấy ngày rảnh rỗi, đem trái tim của ngươi bệnh chỉ chưa khỏi đi. Tiếng nói rơi xuống đất, Hải Hùng đầy mặt đều dâng lên vẻ mừng rỡ như điên. Đi trên đường, Ninh Tiểu Bắc nhận được Phương Nghiêu điện thoại. Này! Bắc ca, ra điểm ngươi biết không ha hả, ta thi đến vẫn được, hạng 2 đại học tuyến chênh lệch mười mấy phần, nhưng hạng 3 đại học thỏa thỏa. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Phương Nghiêu thoáng âm thanh kích động. Yêu, chúc mừng a! Ninh Tiểu Bắc cười nói. Đúng rồi, Bắc ca, ngươi bao nhiêu ta còn không tra đây, sáng sớm có chút việc nhì, đợi lát nữa trở lại nói cho ngươi. Thích, có chuyện gì có thể sánh vai điểm thi mấy còn trọng yếu hơn Bắc ca, ngươi sẽ không là điểm thấy không đến người chứ? Phương Nghiêu cười nói, dù sao Ninh Tiểu Bắc ở thi đa y ho cờ trường thi trên trắng cử, Tùng Hải nhất trung lưu truyền sôi sùng sục, là cá nhân đều biết. Chờ xem, đến thời điểm chớ đem con ngươi chừng đi ra là được. Ninh Tiểu Bắc cười nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Ở ven đường tùy tiện tìm ra cafe internet, Ninh Tiểu Bắc tiến vào tuần tra mặt GIEI, đưa vào giấy dự thi hảo cùng giấy căn cước số. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thượng đế sật như Lai lão nhi, van cầu các ngươi hiện ra hiền linh, nhường ta đậu hạng 2 đại học đi vừa vặn. Bên cạnh ngồi cái gầy cây gậy trúc tiểu thanh niên, đem thẻ căn cước cùng giấy dự thi đều nhập đi vào, nhưng không có dũng khí cờ lật tuần tra. Ninh Tiểu Bắc nở nụ cười một tiếng, thẳng thắn trực tiếp giúp hắn điểm. Mặt GIEI nhảy chuyển, hình ảnh ngắt quãng ở 405 phần. Gầy cây gậy trúc sửng sốt một chút, chợt kêu rên một tiếng nhào vào trên bàn gõ, khóc đến kinh thiên động địa. Anh em, nhìn thoáng chút, hạng 3 đại học không phải QNZ là đại học sao? Ninh Tiểu Bắc vô vô hắn, an ủi. Đi ngươi cha ta nói rồi, thi không lên hạng 2 đại học đánh gãy ta chân. Gầy cây gậy trúc gào khóc thảm thiết, nhìn lướt qua Ninh Tiểu Bắc màn hình máy vi tính, tiên sư nó, chính ngươi làm sao không cha nói? Hắn di động Ninh Tiểu Bắc chuột, thật nhanh điểm một cái tuần tra nút bấm. Ngữ văn 15 không điểm, toán học 15 không điểm, anh ngữ 15 không điểm, lý tống 30 không điểm, tổng điểm 75 không điểm. Gầy cây gậy trúc sừng sốt một chút, chợt cười ha ha, nước mắt đều sắp bật cười, cái gì mà, nguyên lai cuộc thi tuần tra hệ thống phạm sai lầm ha ha ha. Xem ra ta vẫn có cơ hội ai, bi kịch tao niên. Ninh Tiểu Bắc lắc lắc đầu, dở khóc dở cười địa đứng dậy rời đi. Đối với thành tích của chính mình, kỳ thực hắn từ lâu rõ ràng trong lòng, cần làm chỉ là chứng minh một hồi. Chỉ bằng những kia nhược trí đề mục, căn bản đối với mình tạo không thể thành uy hiếp, thiên nhân đan nhưng là tiên giới thần tiên luyện chế đan dược, há lại là những này phàm vật có thể sánh được. Có điều đáng tiếc duy nhất chính là, thiên nhân đan chỉ thích hợp với những này cứng nhắc văn hóa tri thức, mà không có cách nào vận dụng đến thực tế trong cuộc sống. Bằng không, bằng hắn cái kia siêu máy tính bình thường yêu nghiệt đại não, thật là xem như là vô địch rồi. Trả lời trong nhà, Tô Giao Giao phá thiên hoang địa gọi điện thoại cho hắn. Chuyện được sau, bên kia chậm chạp không có âm thanh, qua một hồi lâu, Tô Giao Giao mới giận hờn địa nói rằng, này, ngươi thi thế nào cô nàng này, còn đang vì chuyện lần trước tức giận đây. Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi trên Tùng Đại không có đương nhiên Tô Giao Giao trong lời nói không hiểm nào ý, bổn tiểu thư nhưng là cao hơn Tùng Đại bao năm qua phân số hơn 30 phân, trời cao hoa đều được rồi như vậy à, thực sự là chúc mừng. Ninh Tiểu Bắc yên lòng cười nói, mau nói cho ta biết, ngươi bao nhiêu phân. Tô Giao Giao tựa hồ có hơi nóng ruột. Ni tử, ngươi đối với ta điểm như thế sốt ruột làm gì, ngươi người này hử, ngươi đến cùng có nói hay không, không nói ta treo. Tô Giao Giao tức giận nói. Được rồi, nói cho ngươi. Ninh Tiểu Bắc bất đắc dĩ nở nụ cười, háng giọng một cái, nghe rõ, bản thiên tài, thi đa y ho cờ mãn phân 750 làm sao. Đầu bên kia điện thoại tĩnh một hồi lâu, Ninh Tiểu Bắc kỳ quái vỗ tay một cái cơ, này á lộ làm sao không thanh nhi đây, rõ ràng biểu hiện còn ở trò chuyện, có phải là hỏng rồi. Lúc này, trong điện thoại truyền đến hai chữ. Ha ha, khẩn đón lấy, Tô Giao Giao liền cúp điện thoại. Ai, thiên tài đều là không chiếm được lý giải sao. Hồi lâu sau, trong phòng truyền đến Ninh Tiểu Bắc khẽ than thở một tiếng. Câu vượt 10 đồng cuối chương.